Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1141, tín nhiệm cùng hiểu lầm. Alo, đánh tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có chuyện nghĩ muốn tìm ngươi. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn còn chưa mở miệng, bên kia liền truyền đến âm thanh của Grazia. Ếch chuyện gì? Nói điện thoại không có phương tiện, đến phòng ta một chuyến tốt rồi. Ngược lại ngươi cũng mới rời giường không lâu chứ. Cách ống nghe lô răng đều có thể cảm nhận được đối phương truyền tới khinh bỉ khí tức. Phảng phất ỉ lại cái giường đối với võ đạo gia mà nói là tội ác ngập trời hành động. Vậy cũng tốt, hắn suy nghĩ một hồi, quyết định hay là trước đi 0827 thăm dò chiều hướng một chút. Vạn nhất Grazia tâm tình không tốt, hắn còn có thể lựa chọn ngày khác bàn lại. Cúp điện thoại, Laurent phân phó ba tên nữ phù thủy ở phòng khách chờ đợi chốc lát. Sau đó một cái người đi tới 0827 cánh cửa. Cửa không khóa, vào đi. Grazia hiển nhiên nghe được tiếng bước chân của hắn. Laurent đẩy cửa đi vào phòng khách, nhìn thấy đối phương chính người mặc rộng thùng thình quần áo mùa hè. Cầm lấy hai cái ly thủy tinh canh giữ ở trước tủ lạnh. Ướt nhẹm mái tóc dài màu xám chiếu xuống đầu vai. Chóp mũi vẫn treo mồ hôi lấm tấm. Cộng thêm dưới chân dẫm đạp một đôi hoạt họa dép lào. Thời khắc này nàng hoàn toàn không giống như là một tên nghiêm túc khác mấy võ đạo gia. Ngược lại càng giống như là một cái hưởng thụ nghỉ hè sinh viên đại học bình thường. Nghĩ uống gì? Nước sôi, trà, Coca-Cola đều có nước đá. Cũng vậy, Grazia tuổi thật cùng mình chênh lệch vốn cũng không lớn. Nhiều nhất 2-3 tuổi khác biệt mà thôi. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như mình lúc ban đầu không phải là bị mộng cảnh thế giới thiết lập thành một cái nửa đường thôi. Học, tại quầy rượu đi làm trả lại mất việc. Chán nản vô cùng nhà ngang chủ nhà. Bây giờ hẳn là cũng còn đang đi học mới đúng. Coca-Cola đi, Laurent thuận miệng nói. Ngươi mới vừa tập thể dục sáng sớm xong. Ngươi cho rằng là cũng giống như ngươi lười như vậy. Hắn hơi chậm lại. Rõ ràng đều như vậy không đề phòng rồi. Nói chuyện vẫn còn cùng mới quen thời điểm một dạng. Không châm chọc đôi câu liền không thoải mái có thể bình yên sống đến bây giờ cũng thật là kỳ tích. Bất quá rốt cuộc nhận thức lâu như vậy. Ít nhất có một chút Laurent có thể khẳng định. Đó chính là tâm tình giờ phút này của đối phương không tính là giờ thậm chí có thể xưng là không tồi. Chẳng lẽ cùng với nàng phải nói chuyện có liên quan? Ừ, trà đá, Grazia đem thức uống thả ở trước mặt hắn. Ta mới vừa nói tựa hồ là Coca-Cola, Laurent nhíu lông mày. Ngươi không có tập thể dục sáng sớm, thì ít uống chút đường có ga cao thức uống. Nàng giống như là tải áp chế nụ cười. Nghiêm trang nói, sức mạnh của tự nhiên tiến hóa cùng hình thể không liên quan. Dù là nhìn qua gầy yếu người, cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Cái này cũng có nghĩa là nó không cách nào giúp người trọng tố thân hình. Sau đó muốn lên đài tỷ võ nói, vẫn là chú ý một chút tốt. Vóc người đều đặn võ đạo gia, vĩnh viễn so với mập mạp võ đạo gia được hoan nghênh hơn. Đã như vậy, người cũng không cần đem cái này tuyển hạng bày ra a. Laurent lật cái Biakugan, tức giận hỏi, cho nên, người kêu ta tới không chỉ là vì nói vóc người chứ. Hơn nữa ta đã nói rồi, bất kể là minh tinh võ đạo gia vẫn là đại hội luận võ cái gì, ta một chút hứng thú cũng không có. Diệt trừ tà ác, bảo vệ thế giới loại chuyện này chỉ cần phải gánh, không cần danh vọng, để cho ta làm một cái yên lặng vô danh thủ hộ giả là tốt rồi. Nếu thật nổi danh mà nói, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, làm sao còn đi cướp bóc. Không tưởng tượng nổi, Grazia âm thanh bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Nàng nhìn chăm chú Laurent chậm rãi nói, ta nguyên tưởng rằng lời này khó nhất từ trong miệng ngươi nói ra dĩ nhiên. Sư phụ từng dạy dỗ ta, không nên nhìn một người nói thế nào, mà hẳn là nhìn một người làm gì. Nếu như không phải là biết ngươi làm những chuyện kia, ta phỏng chừng cũng chỉ có thể đem lời nói này coi là không có chút nào liêm sỉ thổi phồng. Có thể hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác nó nhưng là thật sự. Laurent tự nhiên biết đối phương đang nói gì. Từ khi nếm được cướp bóc đọa ma giả ngon ngọt sau, hắn liền cùng Tazira nữ phù thủy đối với trong thành phố ẩn núp cấp thấp đọa ma giả triển khai rõ ràng quét. Ban ngày do phao quy ám người tiến hành lục soát xác định vị trí, buổi tối là do hắn cùng chiến đấu nữ phù thủy giải quyết đối thủ. Trừ có thể thu hoạch biến dị sức mạnh của tự nhiên bên ngoài, còn thường xuyên có thể được đến không ít thêm vào thu nhập. Vì sợ bị người chú ý tới, hắn chỉ có thể lấy đi bộ phận tiền mặt hoặc không cách nào xác nhận thân phận tài vật. Đồng thời thỉnh thoảng còn có thể nộp lên một chút sức mạnh của tự nhiên cho võ đạo gia hiệp hội. Dù sao hiệp hội cũng đang theo dõi đọa ma giả chiều hướng. Như bị bọn họ phát hiện đại lượng đọa ma giả không hiểu tử vong, sức mạnh của tự nhiên cũng không biết tung tích nói, chỉ sợ sẽ đưa tới một vòng chấn động. Đến lúc đó liên lụy đến trên người hắn thì phiền toái. Vì vậy còn không bằng chủ động nhường ra một bộ phận rõ ràng đã bại lộ mục tiêu ổn thỏa hơn. Mặt khác hiệp hội phân phát lệnh truy nã cùng ăn mòn ủy thác, hắn cũng tiếp được nhất là tích cực. Căn cứ Grazia thuyết pháp, hắn là người mới trong cùng đọa ma giả giao thủ nhiều nhất một cái, thậm chí vượt qua không ít hội viên chính thức. Hơn nữa có tình báo biểu hiện, đọa ma giả phương diện đã ý thức được một cái cường địch xuất hiện, đang cố gắng tìm ra thân phận của hắn cùng hành tung. Nói cách khác, hắn tại Lăng Kính thành cao tầng cùng đọa ma giả đoàn thể trong bỏ ra một viên đủ để kích thích sóng gợn cục đá, nhưng ở phổ thông võ đạo gia cùng dân chúng trong lại chút nào vô danh khí. Nếu không phải Grazia là nên địa khu người dẫn đường, mỗi Laurent muốn lên giao nộp sức mạnh của tự nhiên đều cần cùng với nàng liên lạc nói. Nàng cũng sẽ không biết hắn thật sự làm ra những chuyện này. Khục khục, bổn phận sự việc mà thôi. Laurent hắng giọng, đây chẳng phải là võ đạo gia chức trách sao? Không sai, Grazia hiếm thấy nở nụ cười. Đây chính là võ đạo gia chức trách. Nàng theo bàn trà xuống lấy ra một tờ giấy chuyển tới trước mặt hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành võ đạo gia hiệp hội thành viên chính thức. Đây là hôm nay gửi đến hợp đồng mới, ký tên xong liền có thể có hiệu lực. Ta nhớ được tự mình giải quyết hết một cọc ăn mòn sự kiện, liền có thể trở thành hội viên chính thức. Kết quả đến bây giờ ta hoàn thành nhiệm vụ không có 10 cái cũng có 8 cái rồi. Lăng Kính thành hành chính hiệu suất thật đúng là có quá thấp xuống a. Laurent bĩu môi một cái, tại hợp đồng sau cùng thự lên tên của mình, bởi vì võ đạo gia hiệp hội là một cái quốc tế tính tổ chức sao? Như thế ta hiện tại giống như ngươi. Không, Grazia lắc đầu một cái, đem một cái khác quyển sổ nhỏ đẩy tới, nói chính xác là ở trên ta. Laurent tò mò mở ra cái đó quyển sổ nhỏ, không khỏi hơi sửng sờ. Đây là săn giết bằng. Nàng thu hồi nụ cười, gàn từng chữ nói, nó chỉ trao tặng cho những thứ kia đang chiến đấu trên có kiệt xuất thiên phú, hơn nữa lập chí với đối kháng tà ác bất phàm người. Trong tòa thành này nắm giữ nó võ đạo gia không cao hơn 10 cái. Mà Lăng Kính thành phát ra bằng cũng liền tại chừng 100 vị tả hữu. Về phần kỳ dụng đường cùng hạng mục chú ý, đều viết tại quyển sổ cuối cùng nhớ kỹ. Nó đã là hiệp hội tín nhiệm đối với ngươi, cũng đại biểu trách nhiệm lớn hơn. Hy vọng ngươi có thể ở trên con đường này kiên trì tiếp, mãi đến nhân loại đạt được thắng lợi cuối cùng. Nguyên lai nàng cao hứng liền là chuyện này sao? Bị chính mình chiêu mộ người mới thật sự vượt qua, người bình thường có lẽ sẽ sinh lòng thất lạc, hoặc là cảm thấy ghen tị, không cam lòng loại, nhưng ở ánh mắt của Grazia trong hoàn toàn không thấy được những thứ này tâm. Tình tiêu cực nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Giống như là chính nàng đã lấy được phần này vinh dự. Cái này làm cho Laurent mơ hồ có chút bận tâm. Hiện tại Grazia đối với hắn cảm thấy có thể nói ở tại điểm cao nhất. Nhưng càng là như thế, phần này mong đợi áp lực lại càng lớn. Hắn biết đối phương mặt ngoài lạnh lùng, nội tâm lại vô cùng chính nghĩa cảm. Không đúng vậy sẽ không giúp nhà ngang cư dân đối kháng ba Diệp tập đoàn mạnh mẽ phá hủy. Vừa nghĩ tới sau khả năng đưa tới hiểu lầm, hắn liền cảm thấy nhức đầu vô cùng. Đúng rồi, trước ngươi gọi điện thoại cho ta là vì chuyện gì? Grazia thích ý uống một hớp trà. Ta muốn giao phó đều nói xong. Ngươi tìm ta dù thế nào cũng sẽ không phải trước thời hạn biết trước đến nơi này chút ít chứ. Ừ, quả thật có chút chuyện. Laurent nhắm mắt nói, ngươi có thể đi gian phòng của ta một chuyến sao? Grazia nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Bất quá không thể ở chỗ này nói sao? Ngươi tới liền biết rồi. Được rồi, Laurent hít sâu một cái, mang theo đối phương đến 0825, đi vào phòng khách. Ba tên nữ phù thủy nhất thời đem sáng long lanh ánh mắt nhìn về phía hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh lẽo, ngươi quả nhiên vẫn là đi ra khỏi bước này. Grazia trợn mắt há mồm lập ở cửa. Trời ạ, các nàng vẫn là hài tử a. Ta muốn báo cảnh sát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.